Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455 Chiến Ngũ Gia. Tam, phàm là tu sĩ tu chân, đều sẽ chọn lựa thích hợp chính mình pháp quyết tiến hành tu luyện. Nhưng kia Mãng Ngưu Ngũ huynh đệ tư chất không tốt, tự học đến một loại pháp quyết lúc sau, liền không hề nhiều tu luyện. Cũng đúng là như thế. Ngược lại đem kia duy nhất pháp thuật tu luyện Lô Hỏa Thuần Thanh. Kia Mãng Ngũ gia sở tu luyện đúng là mộc hệ pháp thuật. Đem kia thanh mộc chi thuật đã tu luyện tới rồi nơi tuyệt hảo, Giang Nam Như tự nhiên không biết này. Đó, thấy kia thanh mộc lưu truyền, nơi nào còn dám dùng trường kiếm phách chém. Nàng đem trong tay thừa ảnh kiếm tế ra. Thừa ảnh kiếm vừa ra, tự tại bên cạnh nổi lên muôn vàn quang hoa. Quang hoa rơi xuống, liền đem kia Giang Nam Như bao ở trong đó. Đãi này đó đều chuẩn bị tốt, Giang Nam Như mới rút ra không tới. Đôi tay nhất trà sát, trong tay bốc cháy lên ngọn lửa lao nhanh. Đầu tiên là lượn lờ một đoàn tinh hỏa vừa truyền, chợt biến thành hừng hực ngọn lửa. Kia ngọn lửa thiêu đốt lợi hại, lập tức bôn kia thanh mộc mà đi. Thanh mộc còn ở lưu truyền, bị kia ngọn lửa một trở, đầu tiên là co rụt lại, tiện đà đón kia ngọn lửa mà thượng, ngọn lửa phun ra nuốt vào. Cư nhiên vô pháp nề hà kia thanh mộc, Giang Nam Như không khỏi khẩn trương, trong cơ thể linh lực lưu truyền, không dám có chút đại ý, ha ha ha, không cần không phí lực khí. Lúc này kia Mãng Ngũ gia đột nhiên cười ha ha, nói, như thế hao phí tinh lực, bất quá là phí công thôi. Ta xem ngươi kia ngọn lửa thưa thớt, tất nhiên là lợi hại pháp thuật, nhưng ta thanh mộc lại là bất đồng. Phi thế gian phàm hỏa có thể thiêu đốt lên. Kia Mãng Ngũ gia hãy còn cười ha ha. Giang Nam Như trong lòng lại là hoảng sợ. Tuy là đối phương nói ngoa, nhưng đối phương thanh mộc thật là lợi hại phi thường. Lúc này nghe nói kia Mãng Ngũ gia nhắc nhở, Giang Nam Như đem ngọn lửa vừa thu lại, đôi tay bay nhanh điểm ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thổ thể bạo liệt, dòng nước chảy xiết. Ở kia thừa ảnh dưới kiếm cư nhiên còn có đan hỏa bốc cháy lên, không sai. Giang Nam Như lúc này lại không đi để ý tới cái gì tương sinh tương khắc. Toàn bộ đem chính mình sở sẽ pháp thuật toàn bộ thi triển ra. Kia pháp thuật một khai, ở không trung tức khắc sáng lạn mở ra. Nhưng thật ra giống như nở rộ đóa hoa giống nhau. Kia Mãng Ngũ gia nhất thời cũng chống đỡ không được. Chỉ phải chậm rãi đem thanh mộc triệt thoái phía sau. Lại chưa tản ra vòng vây, chỉ là Giang Nam Như pháp thuật nhìn như phồn hoa, lại không có một tia lực đạo đáng nói, những cái đó thổ thể tự không cần phải nói. Thanh mộc một chướng, liền đem thổ thể căng tan vỡ mở ra, lại nói dòng nước, tuy là lợi hại chảy xiết, nhưng đối kia thanh mộc lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Di độc kia đan hỏa cùng nhau, bạn Giang Nam Như trúc dung chi hỏa. Tự hồ đối thanh mộc có chút ảnh hưởng, cái gọi là tương sinh tương khắc. Cũng bất quá là tương đối mà nói. Thủy tuy khắc hòa, nhiên lửa lớn châm ung chung chi thủy. Cũng có thể đem thủy hóa thành hơi nước. Bởi vậy, kia Giang Nam Như chi hỏa tuy có thể khắc Mãng Ngũ gia chi mộc. Nhưng cương trực mà hỏa nhược. Nhưng thật ra có thể xem nhẹ bất kể. Giang Nam Như lại là không vội. Biết rõ chính mình pháp thuật vô dụng. Lại vẫn là toàn bộ khuynh đảo mà ra. Như vậy sử dụng pháp thuật, nhất hao phí chính mình linh lực. Chỉ thấy nàng linh lực tiêu hao bay nhanh, không bao lâu liền sẽ có linh lực vô dụng xu thế. Mãng Ngũ gia lại là càng đánh càng hăng, đem kia thanh mộc hóa thành một cái màu xanh lá trường long. Trường long uyển truyền, tức khắc đem kia Giang Nam Như quay chung quanh trong đó. Giang Nam Như trong tay pháp thuật đột nhiên vừa thu lại. Mãng Ngũ gia thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu, lập tức đem tay một lóng tay, kia thanh mộc có hóa thành từng cây hình dạng, bôn Giang Nam Như mà đi. Giang Nam Như thấy thanh mộc khôi phục nguyên trạng, tức khắc đại hỉ, trong miệng hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo mũi tên nhọn phá không mà đi, kẹp một trận gào thét tiếng động, bắn về phía Mãng Ngũ gia. Hết chương.